Tiên ma đồng tu, chương 1441, bị nhốt, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước cùng Sơn Miêu tộc lúc đối chiến những cái kia cả ngày ăn chay niệm Phật Phật môn hòa thượng đều rơi xuống sát thủ đến xem. Diệp Tiểu Xuyên rất lo lắng những người này tâm lý đến cùng có thể hay không thừa nhận ngọn núi lớn này cho bọn hắn mang đến áp lực tâm lý. Diệp Tiểu Xuyên phát hiện trong đội ngũ cái này trọng đại tai họa ngầm. Nếu như không thể hữu hiệu khống chế mặt trái tâm tình, có lẽ sẽ cho mọi người mang đến tai họa ngập đầu. Hôm nay Dương Linh Nhi tâm tình không khống chế được chính là chứng cớ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xét thấy này, Diệp Tiểu Xuyên quyết định tìm cơ hội cho tất cả mọi người khai đạo. Bây giờ không phải là thời điểm. Mọi người vẫn còn ở Sơn Miêu tộc lãnh địa. Dựa theo cách Tang nói, Sơn Miêu tộc có tộc nhân gần vạn. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, vẫn là mau chóng từ nơi này khu vực đi ngang qua đi qua mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơi chút tu chỉnh thoáng một phát, cho kẻ thụ thương băng bó vết thương một chút. Một đám người liền chân đạp pháp bảo, trong rừng ghé qua, cho dù lại vội vã chạy đi, vẫn không có người nào dám ở trên ngọn cây ngự không phi hành. Đây đều là máu tươi đổi lấy kinh nghiệm. Hai ngày trước mấy cái đệ tử áp lực khó chịu, lại ngại tại trong rừng cây ghé qua tốc độ quá chậm, liền mạo hiểm ngự không theo giữa không trung thượng phi hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốc độ này là đề cao, thế nhưng cũng đưa tới rất nhiều không biết tên quái điều tập kích. Cách Tang nói, Vu Sơn phạm vi 2.000, 3.000 dặm, đều là độc bức cùng ngốc sư vùng trời quốc gia. Thậm chí còn có một chút sống mấy ngàn trên vạn năm ác điều. Sơn Miêu tộc bọn chúng dám trêu chọc. Thế nhưng đối diện với mấy cái này có thể bay làm được chim thú. Những thứ này tu chân giả cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại trong rừng cây ghé qua, thỉnh thoảng có thể chứng kiến chu vi trong rừng nhánh cây cấp tốc lắc lư. Không cần phải nói đã biết rõ. Đó là Sơn Miêu tộc người đang truy tung bọn hắn. Hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. Đã đến bầu trời tối đen lúc, bốn phía thú rít gào không ngừng. Tựa hồ tụ tập rất nhiều dị tộc nhân. Dương thập cửu hỏa này bạo nóng này ở đâu có thể chịu bị một đám dị tộc nhân đuổi giết ngàn dặm. Lôi kéo Cố Phán Nhi cùng một chỗ tiến lên. Còn Mỹ danh kia viết là phụ trách cho mọi người cản phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kết quả hai người vừa tiến lên liền chật vật chạy thoát trở về. Cố Phán Nhi kêu lên. Không tốt, Sơn Miêu tộc viện binh đến. Đuổi theo chúng ta có thiệt nhiều dị tộc nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nhìn lại. Chỉ thấy hơn 10 người hình thể cực lớn, thân người đầu hổ quái vật, cầm trong tay binh khí đã ở trên mặt đất chạy trốn. Biết rõ đây là 36 dị tộc trong hổ nhân tộc. Không chỉ có hổ nhân tộc, đệ tử khác còn phát hiện lang nhân tộc, oa nhân tộc, xà nhân tộc, tượng nhân tộc đợi dị tộc nhân. Thậm chí ở trên trời, có đội trưởng một đội cánh quái vật. Cũng cầm trong tay cung tiễn binh khí xuất hiện ở giữa không trung. Nhìn bọn chúng này mỏ nhọn lợi chảo bộ dáng. Hẳn là Nam Cương, ưng nhân tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hầu như Nam Cương sở hữu dị tộc đều đến. Cái này còn không chạy. Còn đợi khi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hiện tại liền thích nhất đánh nhau Dương Thập Cửu cũng không sách cùng những thứ này dị tộc đại chiến 300 hiệp chuyện này. Mọi người vung ra bàn chân liền hướng mặt phía nam chạy. Kết quả chạy trước. Phát hiện chung quanh đều là dị tộc. Tại một tòa trụi lùi trên đỉnh núi. Diệp Tiểu Xuyên đám người bị vô số dị tộc nhân cho khốn trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có ở trên trời mấy trăm vị mọc ra cánh dương cung cài tên ưng nhân tộc. Trên mặt đất rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều là dị tộc quái vật. Chí ít có 10 vạn chi chúng. Rất nhiều dị tộc chiến sĩ. Lại vẫn cưỡi cực lớn mãnh thú. Bộ dáng đáng sợ. Vừa nhìn chính là cản đường ăn cướp Sơn Đại Vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cách Tang giật mình nói. Nam Cương 36 dị tộc, ít nhất một nửa dị tộc đều xuất hiện ở nơi đây. Điều này sao có thể a? Bọn chúng tập kết tốc độ không có khả năng nhanh như vậy. Dương Thập Cửu triệt tay áo kêu lên. Bây giờ không phải là phân tích những điều này thời điểm. Những thứ này dị tộc nhân đại bộ phận cũng không thể phi. Bầu trời liền mấy trăm điều nhân. Chúng ta giết sạch những thứ này điều nhân có thể đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người nghe vậy, trong nội tâm nhất định. Không sai, mấy trăm ưng nhân tộc còn ngăn không được bọn hắn những thứ này tu chân cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần những dị tộc khác, chỉ có thể ở trên mặt đất chạy trốn. Có rất ít dị tộc có thể bay làm được. Cách Tang nhưng là lập tức cho mọi người dội cho một thùng nước lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng nói, Nam Cương 36 dị tộc. Có 17 loại dị tộc là có thể bay. Ta xem hiện tại chỉ sợ ai cũng không đi ra ngoài được. Phảng phất ứng với chứng nhận nàng mỏ quả đen. Tại bốn bề trên bầu trời. Bỗng nhiên xuất hiện bốn phiến mây đen. Chính dùng tốc độ khủng khiếp đè xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương mây đen gần. Mọi người hít sâu một hơi. Này ở đâu là mây đen? Mà là vô số cánh đen chim khổng lồ. Tựa như cự ưng giống như. Đúng là hắn đám bọn họ vẫn muốn tránh né ngốc đàn sư tử. Điểm chết người nhất chính là. Này che khuất bầu trời vô số ngốc sư. Trên đầu đều mắc kẹt một cái thiết cháo. Bảo vệ đầu. Chỉ có thể nhìn đến hai cái lợi hại con mắt. Tại trên cổ còn có dây cương. Nhìn kỹ. Từng cái cực lớn ngốc sư quái điểu trên lưng. Đều cưỡi hai cái dị tộc nhân. Một cái thập phần thấp bé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Khống chế dây cương. Lưng cõng cung tiễn. Một cái khác dị tộc nhân hình thể lớn hơn một chút. Cầm trong tay một cây hai trượng dài hơn trường thương. Cách Tang nói. Đã xong. Đã xong. Là Tây Bộ trong núi lớn Long Kỵ tộc. Các ngươi đến cùng làm nhiều ít chuyện xấu. Liền Long Kỵ quân đoàn đều đưa tới. Cục diện bây giờ rất không xong. Nguyên bản ban ngày. Tại Long Kỵ quân đoàn xuất hiện về sau. Liền biến thành đêm tối. Ít nhất hết mấy vạn đầu ngốc sư xoay quanh tại bầu trời thượng. Cánh chấn động phía dưới. Vậy mà để mọi người cảm giác cuồng phong gào thét. Nguyên bản mọi người ý định làm thịt những cái. Kia ưng nhân tộc ngự không bỏ trốn mất dạng ý tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Hiện tại tính toán là triệt để tan vỡ. Về phần chỗ này quang ục ục ngọn núi bốn phía. Dị tộc nhân cũng tụ tập càng ngày càng nhiều. Đem chọn ngọn núi vây quanh 30 dặm. Nhưng là rất kỳ quái. Những thứ này dị tộc nhân đem Diệp Tiểu Xuyên đám người vây khốn về sau. Cũng không có nóng lòng phát động công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cười khổ. Lâm Lai lúc trước, hắn đã cảm thấy lần này Nam Cương hành trình chỉ sợ phải có một hồi ác chiến. Thậm chí cảm giác mình khả năng không cách nào còn sống rời đi. Hiện tại cái này cảm giác ứng nghiệm. Mặc dù bọn hắn những người này một cái thực lực siêu quần. Lại có rất nhiều linh tịch cảnh giới cao thủ. Nhưng là muốn từ cái này vô số Nam Cương dị tộc trước mặt giết ra lớp lớp vòng vây. Cơ hồ là nói chuyện hoang đường viển vông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên rút ra vô phong. Đối mọi người lớn tiếng nói. Bây giờ là đi không được nữa. Chết sống có số. Mọi người riêng phần mình trân trọng a, mọi người cũng đều lộ ra ngay pháp bảo. Tại chân nguyên thúc dục hạ, mỗi người pháp bảo đều lóe ra kỳ quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách tang dắt lấy Diệp Tiểu Xuyên. Nói, người muốn chết ta còn không muốn đâu. Chúng ta có thể cùng bọn chúng đàm phán. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta Diệp Tiểu Xuyên nhân sinh trong tự điển. Sẽ không có đàm phán hai chữ. Cùng một đám chưa khai hóa dị tộc nhân đàm phán. Chê cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục giới hòa thượng nói. Đối. Hiện tại bọn hắn chiếm cứ ưu thế. Cho dù chúng ta muốn đàm phán. Đoán chừng cũng sẽ nhận hết khuất nhục. Ta giết một cái đủ vốn. Giết hai cái tính toán là buôn bán lời. Đợi lát nữa ta cho mọi người mở một đường máu đi ra. Mỗi người đều chiến ý sục sôi. Lớn tiếng hô hào. Phòng, phòng, gió lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng, đường bốn phương tám hướng vô số thú rít gào vang lên thời điểm. Những người này hùng hồn thanh âm lập tức đã bị che mất. Tại đinh tai nhức óc thú trong tiếng huýt gió. Xuất hiện một đám biết bay món ăn quý và lạ tiểu nhân. Xem ra tựa hồ là tinh linh. Nhưng cùng Bắc Cương tinh linh bất đồng. Trước mắt những thứ này tinh linh cánh là màu đen. Đúng là Nam Cương Vu Sơn hắc tinh linh nhất tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc tinh linh nhân số không nhiều lắm. Ước chừng chỉ có 8-900 người. Thế nhưng những thứ này hắc tinh linh từng nhân thủ trong đều có một cây cung. Nhưng không có cung tiễn. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Chỉ thấy tại giữa không trung này 8-900 hắc tinh linh chậm rãi kéo động thủ trong cung. Từng đạo hào quang cấp tốc ngưng kết. Tạo thành từng nhánh mũi tên. Nhắm ngay trên đỉnh núi đám kia chính đạo tu chân giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mới vừa rồi còn muốn huyết chiến đến cùng những người kia. Lập tức đều ngậm miệng lại. Hắc tinh linh bắn ra vậy cũng không là bình thường mũi tên. Mà là có thể lập tức bắn thủng tu chân giả phòng ngự kết giới ma pháp mũi tên. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu đối cách tang nghĩa tránh ngôn từ nói. Đàm phán, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.